phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 4 chương 283 ta muốn tuyệt thực 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Nhi nổi nóng cũng là rất khó cản, nàng ngang ngược nói nhưng phu nhân. Tiểu Tuệ tiếp tục khuyên, mà Lộ Nhi kiên trì cái gì cũng không ăn, trừ phi Hiên Vương tỉnh lại. Nhìn Lộ Nhi bốc đồng, Văn Văn vừa muốn vào cửa nhịn không được bật cười. Cho tới bây giờ nàng cũng không biết Lộ Nhi sẽ có lúc nóng này, hơn nữa như vậy thật đáng yêu. Đáng yêu, đúng, nhìn Lộ Nhi như vậy, nàng thật sự cảm thấy đáng yêu. Lộ Nhi coi như cô không vì mình, vì hài tử trong bụng, vì Hiên Vương chưa tỉnh lại, cô cũng không thể làm mình đói bụng. Văn Văn khéo léo khuyên, nhưng ở trong lòng của nàng hơn phân nửa là quan tâm tới tiểu chất. Cháu, của mình, không, ta không ăn, ta muốn chờ Vương gia tỉnh lại, chúng ta cùng nhau ăn. Nếu như trong lòng Vương gia có ta, nhất định sẽ tỉnh lại. Lộ Nhi xoa nước mắt, nàng tin tưởng người khác cho dù là hôn mê nhưng trong tiềm thức vẫn có thể nghe được thanh âm bên ngoài. Nhưng Lộ Nhi, đại phu cũng đã nói, đứa nhỏ không thể lại. Lộ Nhi quay đầu kinh ngạc nhìn Văn Văn một cái, thấp giọng nói. Công chúa, dường như cô rất quan tâm đến đứa bé này. Không phải là nàng ta không thích đứa bé này sao? Đây là đứa nhỏ của tướng công nàng với nữ nhân khác à, ha ha, cô cũng đã nói đây là hài tử của Vương gia, ta cũng không muốn Vương gia bận tâm. Thật không, nhìn vẻ mặt công chúa có chút không được tự nhiên, Lộ Nhi không suy nghĩ nhiều, ánh mắt nhìn về phía nam tử trên giường. Đêm đến, Lộ Nhi lặng lẽ đi ra ngoài, đi tới hậu viện. Tiểu Tuệ, sao vậy, mang tới chưa? Ồ ồ, nàng là phụ nữ mang thai nha, một ngày không có chút gì bỏ bụng thật sự không tốt. Nhưng vì Hiên Vương, vì muốn cha đứa nhỏ tỉnh lại, nàng không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này, cách chương.